Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589. Muốn để cặn bã gấu trúc tên tuổi truyền khắp thế giới. Mọi người tại nhận ra Dương Hân Hâm về sau, ngay tại chung quanh top 5 top 3 thảo luận. Bất quá Dương Hân Hâm dù sao rất ít xuất hiện tại mọi người trong mắt. Liên quan tới nàng chủ đề lại nói tiếp một hồi liền không có gì đáng nói. Tại một lát yên tĩnh về sau, một người đột nhiên lại mở miệng. Kỳ thật ta cảm thấy, cặn bã nam xưng hô thế này cũng thật phù hợp tiểu bạch hình tượng. Cái này người bên cạnh mấy, người lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới. Tò mò nhìn hắn, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cơm nắm chính là cặn bã a. Ha ha a, ta phân tích cho các ngươi phân tích a. Ngươi nhìn, tiểu bạch cơ hồ đều là mình chạy đến, đều không mang theo cơm nắm cùng một chỗ. Mình tại bên ngoài sống phóng túng, mà lại có thời điểm sẽ còn khi dễ cơm nắm, coi cơm nắm là thành gối đầu, là không cặn bã gấu trúc. Ngươi nói như vậy, thật là có điểm đạo lý a. Cặn bã tiểu bạch nha. Các ngươi nói nhỏ bạch như quả có thể nghe hiểu chúng ta đang nói cái gì. Có thể hay không bị tức điên rơi. Ha ha ha, cặn bã gấu trúc, cái danh này có thể. Lợi hại, mọi người lập tức liền lại vui vẻ. Sau đó quyết tâm muốn đem tiểu bạch cái này mới xưng hô truyền khắp toàn Hoa Quốc. Mục tiêu của chúng ta là. Một thanh niên quay đầu đối người bầy hưng phấn hô to. Sau đó đồng bạn của hắn ở một bên đáp lại, làm cho tất cả mọi người đều biết tiểu bạch là thứ cặn bã gấu trúc. Không sai, cặn bã gấu trúc, ha ha ha, ngao, chấm ngoặc kép, người thanh niên này cười to lên. Bất quá đúng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên liền nghe đến một trận không hiểu sợ hãi thanh âm. Sâu kín nuốt một hớp nước miếng, sau đó hướng phía sau nhìn lại. Một cái màu trắng đen thân ảnh bỗng nhiên liền đánh tới. A, người thanh niên này phát ra một trận cuồng loạn kinh hãi âm thanh. Toàn bộ đại não nháy mắt một mảnh trống không. Tại tiểu bạch tay gấu hạ điên cuồng giằng co, Lâm tiểu bạch giận dữ nhìn xem ra hỏa này, nhịn không được. Thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy tuyên dương nói xấu bản gấu trúc lời đồn. Làm càn như vậy ra hỏa bản gấu trúc còn là lần đầu tiên thấy. Không đem ngươi nha đánh một trận, chỉ sợ ngươi đều không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đem ra hỏa này một mực nhấn trên mặt đất, mặc dù giãy giụa rất lợi hại nhưng là căn bản thoát ly không được Lâm tiểu bạch ma trưởng. Sau đó đặt mông dẫm tại hắn trên mông, nửa nằm sấp tại hắn trên thân, cái mũi co lại chứa là nghe đến ăn ngon đồ vật đồng dạng. Sau đó liền đưa tay gấu tại hắn trên thân lay. Các du khách mới đầu thật là bị dọa đến thét lên ra. Đến bây giờ trên mặt đều còn có chút kinh hoàng cảm giác. Chỉ là bây giờ nhìn lấy tiểu bạch động tác, mới phát hiện tiểu bạch giống như cũng không có cái gì ác ý a. Trên mặt kinh hoàng cảm giác rất nhanh liền tiêu tán. Ngược lại đối bị tiểu bạch nhấn lấy người thanh niên kia cười nói. Huynh đệ, ngươi trên thân có phải hay không ẩn giấu món ngon gì? Tiểu bạch đều nghe được mùi vị. Thanh niên, ngoặc kép chấm hỏi, ta trên thân nơi đó có ăn cái gì a? Cũng chỉ có một bộ điện thoại, thẻ căn cước còn có chìa khóa. Ai u, cái mông, đừng loạn dẫm, chấm ngoặc kép, người thanh niên này đau nhức âm thanh kêu rên. Lâm tiểu bạch móng vuốt tại cái mông của hắn bên trên loạn dẫm. Dẫm tại xương cốt bên trên cũng là ép rất đau. Lâm tiểu bạch tại trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngược lại dẫm đến càng phát ra khởi kinh. Tên ghê tởm, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Muốn để cặn bã gấu trúc xưng hô thế này bị tất cả mọi người biết. Tốt, trước lúc này, bản gấu trúc trước hết để cho ngươi bị tất cả mọi người biết. Hừ hừ hừ, móng vuốt tiếp tục tại hắn trên thân lay. Thừa dịp người thanh niên này tại kêu rên, không có chú ý tới mình túi quần, Lâm Tiểu Bạch vèo đem móng vuốt vươn quá khứ, trực tiếp đem hắn chứa ở trong túi quần điện thoại cho móc ra. A, ta điện thoại, chấm ngoặc kép, túi quần động tĩnh hắn đương nhiên có thể cảm thụ được. Dãy dụa lấy dùng tay mò một chút, túi quần lập tức liền mộng. Tiểu Bạch ngươi bắt ta điện thoại làm gì a? Trong lòng còn đang kêu rên. Đột nhiên nhìn xem Tiểu Bạch cầm hắn điện thoại liền đặt ở trước mắt quan sát. Trong lòng lập tức đã cảm thấy lại càng không tốt. Mình điện thoại, có phải là muốn lạnh? Cứu mạng a! Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch vốn là muốn cầm lấy điện thoại làm bộ cắn một cái dọa một chút hắn. Bất quá nghĩ lại, cái này điện thoại cả ngày bị hắn cầm tại trên tay chơi. Ăn cơm thời điểm, ngủ thời điểm, đi nhà xí thời điểm. Mình nếu là cắn một cái chẳng phải là được buồn nôn chết. Sau đó nháy mắt liền từ bỏ cái này ý nghĩ. Làm bộ không cẩn thận, trực tiếp liền đem màn hình cho nhấn sáng lên. Nhìn trên màn ảnh một cái lửa nóng bại lộ mỹ nữ. Lâm Tiểu Bạch ghé vào trước mắt vừa cẩn thận quan sát. Phảng phất là đối cái này điện thoại phi thường tò mò dáng vẻ. Bất quá tại làm những động tác này thời điểm, Lâm Tiểu Bạch vẫn luôn đem cái này thanh niên một mực nhấn tại mình ma trưởng phía dưới. Nhớ tới sao? Không thể nào tương đương mà các du khách đâu. Nhìn xem Tiểu Bạch tại nghiêm túc dò xét người thanh niên này khóa vách che giấy một cái trong. Phòng chân dung bại lộ mỹ nữ đồ, sức hấp dẫn 10 phần loại kia. Sau đó các du khách lập tức liền không bình tĩnh. A, cái này giấy dán tường có chút tao khí. A, nhà ta thuần khiết không tì vết Tiểu Bạch tại sao có thể nhìn loại này đồ vật. Ô ô, Tiểu Bạch muốn bị làm hư. Quả nhiên là cặn bã gấu trúc. Hừ hừ, nhìn thấy loại này đồ con mắt đều không mang nháy. Ếch, Tiểu Bạch là cái gấu trúc a, loại hình này nó cũng xem không hiểu a. Mặc kệ, dù sao Tiểu Bạch chính là cặn bã gấu trúc. Hừ hừ, Lâm Tiểu Bạch, MMP, nghe tiếng nói chuyện của bọn họ trong lòng càng khó chịu. Đều là gia hỏa này. Nếu không phải gia hỏa này trắng trợn tuyên dương, nói muốn đem mình cặn bã gấu trúc danh hiệu truyền bá ra ngoài. Nhiều như vậy du khách, làm sao có thể đều sẽ nói mình là cặn bã gấu trúc đâu. Bản gấu trúc rất ưu tú tốt a, tương đương bàn chân tại cái mông của hắn bên trên liền nhấn càng dùng sức. Còn tại hắn trên mông dùng lực ma sát. Mang theo thân thể của hắn đều trên mặt đất nhuyễn động tương đương bị Tiểu Bạch xem như khăn lau lau chùi. Chỉ bất quá mảnh đất này mặt thế nhưng là một chút cũng không bóng loáng. A, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, người thanh niên này hơi vểnh lên cái mông. Nếu là không vểnh lên phía dưới thật sự có khả năng thụ thương a. Càng phát ra tuyệt vọng, mẹ a Tiểu Bạch đây là cái ma quỷ a. Ta muốn về nhà. Ta muốn tìm mụ mụ. Ô ô ô, ếch, cái này người có phải hay không có chút thảm a? Không thể nào, ta thế nào cảm giác tiếng la của hắn còn rất kích động kích thích đâu. Có phải là quá hưng phấn? Ếch, có lẽ vậy. Bên cạnh hai người thanh âm xì xào bàn tán bị người thanh niên này cho nghe được. Sau đó thanh niên nháy mắt liền hỏng mất kích thích. Kích thích than bùn a. Ta muốn bị Tiểu Bạch chơi hỏng. Các người nhanh lên đem Tiểu Bạch lấy đi a. Ta về sau cũng không tiếp tục nói nhỏ Bạch nói xấu. Ô ô ô, hiện trường một trận phi thường náo nhiệt. Bảo an nhân viên muốn đi qua giúp đỡ người thanh niên kia. Đem hắn từ Tiểu Bạch ma trưởng bên trong cứu ra. Còn không có tới gần đâu. Tiểu Bạch liền, ngao, một tiếng. Nháy mắt liền đem bọn hắn dọa cho được không còn dám tới gần. Huynh đệ, chúng ta đang cố gắng. Một cái bảo an nhân viên đối người thanh niên này nói như vậy. Chống đỡ, chúng ta bây giờ liền giúp ngươi kêu gọi cứu viện. Đúng, chờ Tiểu Bạch xẻng phân quan trở về ngươi liền phải cứu được. Thanh niên, ô ô ô, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.